Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Thánh Hiền thời cổ thức tỉnh. Thái cổ, Long Đế uy trấn hoàn vũ, quân lâm thiên hạ, cả thế gian không thể địch, nhân vật như vậy, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy người tới, mà từ xưa đến nay, cũng chỉ có nhân tộc cổ đế mới có thể tới so sánh nhau. Hiện tại, một bộ nghi là Long tộc Vương Tổ Đế xương cốt tái hiện trong nhân thế. Thiên hạ sớm đã vân động, bốn vực tu giả tề phó cấm sơn, nếu có thể thu hoạch một khối Long cốt, hắn giá trị không thể đo lường. Đây là dùng tới tế luyện vô thượng yêu binh tuyệt thế thần vật. Ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, Phương Thiên Thành bên trong liền đã là hội tụ không biết nhiều ít cao thủ. Cơ hồ đều là đến từ thiên hạ bốn vực nhân vật tuyệt đỉnh. Có thánh địa cùng cổ thế gia Trảm Đạo cảnh vương giả. Cũng có thái cổ vương tộc lớn trưởng lão cao thủ. Đều phụ nghi ngờ chí binh. Hai ngày sau, Ninh Vân cũng là đến nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bây giờ Phương Thiên Thành sớm đã không ra hình dạng gì. Bốn phía cao ngất tường thành tất cả đều xé rách, thành bên trong kiến trúc đổ sụp, như thành phế tích, có một đầu vết rách to lớn xuất hiện, từ Nam chí Bắc đem trọn cái Phương Thiên Thành xỏ xuyên qua. Khi nào vào Cấm Sơn, Ninh Vân tìm được các thế lực lớn cường giả, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, trừ hắn ra, ở đây cơ hồ đều là một chút cường giả tiền bối. Thế hệ tuổi trẻ thiên tài cơ hồ không có tới mấy người. Như từ Tử Khung, Giao Chỉ Thánh Nữ, Vương Như Uyên dạng này tuổi trẻ vương giả, càng là một cái không thấy. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Lần này vào Cấm Sơn vây quét Long Đế thi hài, mức độ nguy hiểm thực sự quá lớn. Những thế lực này lại làm sao có thể nhường chính mình thiên tài đến đây? Cấm khu vốn là đã là mối nguy tứ phía, huống chi còn muốn đối phó một bộ Long Đế chi thi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Giao Trì lão ẩu mở miệng, nàng thân phụ tam đại thánh binh. Nói xong, chính là cùng Long tộc người làm tiên phong. Hướng ngoài thành đế vẫn sơn mạch phương hướng tiến đến, lần này vây quét. Các thế lực lớn tổng cộng là xuất động gần vạn người. Đều đến từ thiên vũ bốn vực bên trong khác biệt cổ thế gia cùng thánh địa. Bao quát thái cổ vương tộc, vạn người tề phó cấm sơn. Mỗi một cái đều ít nhất là có quy khư cảnh trở lên thực lực. Nếu ngay cả điểm này đều không đạt được, tới cũng là vô dụng. Bất quá, ngược lại cũng có một chút vẫn ở vào hóa linh cảnh tán tu mạo hiểm độc hành. Đi theo tại mọi người sau lưng, để cầu có thể tìm được một chút cơ duyên. Các thế lực lớn đủ tiêu diệt Long Đế thi hài, như thật có thể trấn áp. To lớn Long cốt sẽ bị chia cắt. Những tán tu này tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Làm sao biến thành lần này bộ dáng? Làm đến đế vẫn sơn mạch thời điểm. Rất nhiều người đều là nhịn không được động dung, phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ cấm khu bên trong, cổ thụ như núi, thẳng nhập không trung, một đầu thân cành tựa như giống như cự long như vậy cứng cáp. Một mảnh cành lá, sau một người trưởng thành còn lớn hơn rất nhiều, cùng bọn hắn trong nhận thức biết đế vẫn sơn mạch, hoàn toàn có khác biệt, không biết. Còn tưởng rằng là đi tới một cái nào đó thời cổ cự nhân quốc độ. Tốt nồng bao hàm sinh cơ. Này lúc trước cái loại này trải rộng toàn bộ dãy núi tĩnh lặng khí. Bây giờ đều không thấy. Có người nhịn không được lên tiếng như vậy. Bây giờ cấm khu, hiển thị rõ lấy một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Như vạn vật đều phục, cây thịnh nhánh mậu, chính là trên mặt đất một cây cỏ. Cũng có tới hai người cao, vạn vật thức tỉnh, cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ là những cái kia tự phong tại Thánh Hiền muốn hiện thế sao? Ninh Vân nội tâm kinh hãi, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, Một màn trước mắt quá mức quỷ dị. Mỗi lần đến này mảnh thời cổ cấm khu, hình dạng của nó đều có khác biệt cực lớn. Hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu, Diệp Tôn từng cùng lời của mình đã nói, bây giờ giữa phiến thiên địa này, ẩn giấu đi có mấy đạo khí thế mạnh mẽ tồn tại. Sợ là sớm có thánh nhân phá nguyên mà ra, dọc theo dấu vết tiến lên, nhất định có thể tìm được cái kia Long Đế chi thi. Có tuyệt đỉnh lớn có thể mở miệng, việc đã đến nước này, các phương vân động, tề phó cấm sơn, hôm nay mặc kệ đế vẫn sơn mạch phát sinh cái gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể là kiên trì tiến vào, cao như sơn nhạc cổ thụ, có chút giống bị lực lượng khổng lồ cho sinh sinh băng gãy xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu có thể thấy rõ ràng dấu vết xuất hiện tại trước mắt mọi người. Này chắc chắn chính là cái kia Long Thi lướt ngang những nơi đi qua. Chỉ cần dọc theo này chút dấu vết vào núi, thì chắc chắn có khả năng tìm ra cái kia Long Đế thi hài. Lúc trước, Tĩnh Quốc nổ tung, chỉnh cỗ Long cốt ngang qua trời cao, kéo dài vươn đi ra đủ có dài mấy vạn dặm, thi thể chật ních thiên địa. Nhưng hôm nay phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không thấy hắn ảnh. Chỉ sợ đã là tiến vào này mảnh cấm khu chỗ sâu. Có người nhịn không được nhíu mày mở miệng. Vạn cổ đến nay, cấm địa sinh mệnh mối nguy tứ phía, có không biết nhiều ít không biết hung hiểm, liền cổ đế cường giả đều từng ngã xuống vào trong đó. Đây là một mảnh chân chính hiểm địa, nhập giả cửu tử nhất sinh. Một đường tiến lên, tại dãy núi bên ngoài chỗ, mọi người thấy có thật nhiều thái cổ dị chủng liên tục hoành đánh chết. Thảm trạng kinh người, có chút to lớn như núi. Hung hãn trình độ tuy là chảm đạo cảnh vương giả cũng phải tránh lui. Nhưng cũng giống bị một loại nào đó đáng sợ tồn tại cho sinh sinh xé rách thành hai nửa. Không cần nghĩ cũng có thể biết. Này tất nhiên là cái kia Long Đế thi hài vượt qua thời điểm tạo thành. Không biết cấm khu bên trong, tuy có sức sống tràn trề tràn ngập, nhưng này loại bẩm sinh cấm lực nhưng cũng đồng thời tồn tại. Vào núi không đến nửa canh giờ, mọi người liền rõ ràng nhất có thể cảm nhận được, trong cơ thể sinh cơ trôi qua tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Tại vùng đất nguy hiểm này bên trong, bọn hắn nơi ở mỗi một phút mỗi một giây đều như là tại tiêu xài lấy chính mình sinh mệnh. Cuối cùng, cũng không biết đến tột cùng là đi sâu này mảnh cấm khu bao nhiêu dặm chỗ. Phía trước, 9 tòa cự phong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này 9 tòa cự phong cũng không phải là tự nhiên mà thành. Trước kia cũng không tồn tại, đều dùng đống đất vàng thành. Cỏ cây không sinh, một mảnh trống không. Giống như theo đại địa phía trên đột nhiên toát ra, trồng chất tại nơi này, cự phong khổng lồ, phảng phất giống như là thiên nhạc, đứng lặng tại vùng đất nguy hiểm này bên trong, cùng sở hữu 9 tòa nhiều, cản tại trước mắt mọi người, khí thế bàng bạc, trong lúc vô hình truyền đến một loại áp lực vô tận cảm giác. Nhiếp phách mọi người, Long Đế thi hài, đột nhiên có người hét lên kinh ngạc, tầm mắt hướng phía 9 tòa cự phong một bên nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi đó, bàn nằm một đầu cự long, nó không có thân thể thân, chỉ còn bạch cốt, bởi vì quá khổng lồ, để cho người ta không muốn phát hiện cũng khó khăn. Giống, cự long bàn nằm, giống như tại ngủ say, gần vạn tu giả đến, lập tức cũng là đưa nó bừng tỉnh. Một loại thấp giọng gào thét quanh quẩn bốn phương, chấn thiên động địa, làm cho hết thảy người ở chỗ này đều là nhịn không được sắc mặt kinh biến. Nó phóng lên tận trời, nằm sấp tại trên bầu trời không, to lớn thi thể bỏ ra mảng lớn bóng mờ, bao phủ trong vòng nghìn dặm, làm cho phương này hư không lâm vào hắc ám. Chớ kinh hoàng hơn, chúng ta tới này, chính là vì tìm nó. Bây giờ sao có thể lui lại? Thấy đám người có chút rối loạn, mấy người bị sợ vỡ mật, Giao Trì đại năng không khỏi đứng ra, lạnh giọng khiển trách ngữ, Nói xong, nàng đúng là trực tiếp ra tay, liền xông ra ngoài, ngự không độn lên, quanh thân có ba loại khác biệt hồng quang lấp lánh, chiếu sáng bốn phương, đó là Giao Chỉ lần này mang tới ba kiện thánh binh. Nó nhuốm máu trăm vạn sinh linh, hôm nay mọi người cùng nhau ra tay, chớ phải có điều giữ lại. Liễu gia đại trưởng lão cũng tới, lần này do hắn dẫn đầu Liễu gia đội ngũ, tay cầm thánh binh hóa thần kích, xung phong ra ngoài, mọi người nghe vậy, đều không dám lưỡng lự. Long tộc, Phong gia, Hỗn Nguyên thánh địa các thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ, cũng là dồn dập tế ra chính mình mang tới thánh binh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.